Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Dẹp bản báo cáo chẩn bệnh, còn cầm lấy đơn thuốc đưa cho Hạ Tuyết. Để tính tiền thuốc đi, cuối tuần lại đây tái khám. Hạ Tuyết cầm đơn thuốc, vui vẻ đến rơi lệ nói với Hàn Văn Kiệt: Cảm ơn bác sĩ, rất cảm ơn bác sĩ. Bác sĩ đúng là ân nhân cứu mạng của tôi. Tôi cả đời làm trâu làm ngựa nhất định báo đáp bác sĩ. Hàn Văn Kiệt thở dài, bất đắc dĩ tựa vào bàn làm việc mỉm cười nói: Tôi đâu có làm gì chứ, đây là thân thể cô, có nghe lời, về sau nhớ kỹ. Cho dù khỏe mạnh đi làm kiếm tiền thế nào, nhưng chung quy có một ngày Thượng Đế hỏi thăm cô. Đi lấy thuốc đi, tôi còn có cuộc họp chẩn bệnh. Hạ Tuyết vừa nghe liền liền gật đầu, mang đôi giày cao gót đến dọa người vào, vui vẻ tính đi ra. Hà Văn Kiệt thì bóng dáng cô đơn mệt mỏi của Hạ Tuyết, lại xem xét giày cao gót 10 phân dưới làn váy đỏ thẫm của cô, lắc lắc đầu, kêu một tiếng chờ một chút. Hạ Tuyết định mở cửa ra, sửng sốt xoay người nhìn bác sĩ. Làm sao thế bác sĩ? Hà Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ mở lấy ra một miếng bông băng, đi tới gần Hạ Tuyết, xé ra rồi nói: Nhấc váy lên đi, tôi giúp cô cầm máu. Không được để lại chảy máu. Cô không được nói cái gì máu mình không quý, máu người là quý giá nhất đấy. Hạ Tuyết sửng sốt nhìn Hàn Văn Kiệt, nhớ tới lời mình vừa nói, mặt cô đỏ lên, vội vàng lùi lại một bước. Không cần đâu bác sĩ à, chút nữa tôi ra ngoài mua vài miếng, không dám phiền bác sĩ. Hà Văn Kiệt không nói nữa, ngồi xổm xuống, tự mình nâng váy cô lên. Nhìn đến một chỗ tổn thương sau chân, hắn lấy bông băng, còn giúp cô kéo dây giày cao gót, thản nhiên nói: Vậy sao không cần mang giày cao như vậy, như vậy lãng phí bông cầm máu. Hạ Tuyết xấu hổ nhìn Hàn Văn Kiệt: Cảm ơn bác sĩ. Hàn Văn Kiệt không để ý lời Hạ Tuyết nói, chỉ nhìn vết thương trên chân. Lúc trở về cẩn thận một chút, không nên đụng đến nước, vị trí này không dễ lành đâu. Hạ Tuyết gật đầu. Hà Văn Kiệt không nhìn Hạ Tuyết, đứng lên cầm lấy báo cáo chẩn bệnh, nhìn đồng hồ rồi nói: Tôi phải đi họp, cuối tuần đến tái khám. Bác sĩ Lưu từ ngày mai bắt đầu nghỉ dài hạn, cho nên bệnh nhân của ông ấy đều là tôi nhận. Hạ Tuyết cảm kích, cười nói: Về sau lên viên bác sĩ ạ. Không cần khách khí đâu. Hà Văn Kiệt lễ phép nở nụ cười, hai người đi ra khỏi văn phòng. Hạ Tuyết vui vẻ nhìn Hàn Văn Kiệt: Cảm ơn bác sĩ, hẹn gặp lại. Ừ, hẹn gặp lại. Hà Văn Kiệt không nói thêm, lạnh nhạt xoay người. Hạ Tuyết cũng vui vẻ đi ra, vừa đi vừa cầm bệnh án cảm động nói: Tôi không sao rồi, tôi còn sống. Ôi giời ơi, tôi còn sống. Một giọt nước mắt rơi xuống. Hạ Tuyết vừa rơi lệ, vừa cười đến vui vẻ, nhanh hôn sổ khám bệnh. Bởi vì quá cảm động, cô cảm tạ Thượng Đế, cảm tạ Thượng Đế nhân từ. Tưởng tượng đến đây, cô xoay người kêu to: Bác sĩ à. Hoàng Văn Kiệt sửng sốt, ngừng bước, chậm rãi quay đầu lại, nhìn thấy Hạ Tuyết mỉm cười nghẹn ngào. Tôi thực sự cảm kích bác sĩ. Vừa rồi tôi đã cho là mình sắp chết, chính là tôi đột nhiên không có việc gì, giống như là ở thiên đường. Tôi thực sự cảm kích bác sĩ, cảm ơn bác sĩ nói cho tôi biết tin tức tốt đẹp như vậy. Cả đời này tôi sẽ nhớ kỹ hôm nay, nhớ kỹ mỗi câu bác sĩ nói với tôi. Hà Văn Kiệt không lên tiếng, chỉ tiếp tục nhìn Hạ Tuyết, chậm rãi mỉm cười nói: Trở về đi, chăm sóc bản thân mình cho tốt. Bác sĩ à, hẹn gặp lại. Hạ Tuyết nhanh lau nước mắt, xoay người khoái hoạt đi ra phía trước. Làn váy đỏ thẫm phiêu giật làm hình bóng cô thoạt nhìn thực là tươi đẹp, giống như một dạng mây đỏ động lòng người. Hà Văn Kiệt thản nhiên nhìn tấm lưng cô. Hạ Tuyết vui vẻ cầm đơn thuốc đi vào chỗ thu phí, giao đơn thuốc cho dược sĩ, rút ví hỏi: Bao nhiêu tiền ạ? Dược sĩ nói: 180. Hạ Tuyết nghe xong mở ví, vừa thấy đến bên trong toàn bộ trống không, cô sửng sốt, mới nhớ lại sáng nay mình thực tiêu xái, ném tiền cho gã trai hư hỏng kia. Cô than một tiếng xấu hổ nhìn dược sĩ: Tôi xin lỗi, tôi hôm nay tôi không mang tiền. Dược sĩ lạnh lùng đặt đơn thuốc ở cửa sổ: Có tiền thì lại đến nhá. Hạ Tuyết xấu hổ nhìn cô ta một cái, chậm rãi cầm đơn thuốc bỏ vào trong ví, thở dài nói: Sớm biết không cách nào đấu tranh, làm gì phải đấu với loại người đó chứ. Cô thở dài đi ra tiền sảnh bệnh viện, lại nghe có người kinh hô: Hồ Điệp, trời ạ, nghe nói tối qua cô mới được giải nữ diễn viên xuất sắc nhất đi nhận giải thưởng. Bởi vì phải nhận giải thưởng cho nên cự tuyệt tổng giám đốc Hàn Văn Hạo ư? Hạ Tuyết vừa nghe ba chữ Hàn Văn Hạo, cô giỏng tay lên. Hạ Tuyết kỳ quái nói: Hồ Điệp á? Nữ diễn viên Hồ Điệp đầy thực lực, đạt giải thưởng Kim Mã 3 lần sao? Không phải người quay quảng cáo cho Hàn Văn Hạo à? Sao lại là diễn viên? Rốt cuộc ai mới là người tối hôm qua cự tuyệt Hàn Văn Hạo nhỉ? Cô nghĩ đến đây chậm rãi xoay người, nhìn đến cái màn hình siêu lớn đang phát tin giải trí. Phóng viên đuổi theo nữ diễn viên Hồ Điệp được hoan nghênh nhất năm nay. Chỉ thấy cô mặc chiếc váy dài cúp ngực màu trắng tinh khôi, tóc búi thanh nhã, đứng chung với ảnh đế Tả La, nghiêm nhiên là tài tử giai nhân mỉm cười đối mặt với màn ảnh. Ôi, hồ điệp thực sự quá đẹp. Có hai nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.